Nhân chậm chậm băng người về phía sau dãy trường tiểu học Đình Thành, lách mình qua một ô rào bằng cây nước. Nó chui ra khỏi tiếng ồn ào tan lớp của bạn bè. Đám dừa nước khu hàng ngàn ngón tay chỉ thẳng lên trời như đang vẫy chào người bạn cũ. Nhân chợt căng mắt ngó về phía bờ sông. Một quầy dừa nước gần bằng cái thúng đang mấp mé trên mặt nước. Nó chợt nhủ thầm. Quầy dừa nước này bự dữ quá à nghe. Vậy là chiều nay ông Từ sẽ có một món quà thiệt bất ngờ. Vừa dứt lời, Nhân chạy lại ôm lấy chiến lợi phẩm như sợ có người lạ nào đó vô tình đi ngang qua sẽ giành mất. Cố sức dặn mạnh cuốn dừa, nhưng bàn tay nhỏ của nó không đủ sức để xoay dứt trái dừa được. Dù đã ráng hết sức, nhưng Nhân cũng phải bó tay trước vẻ lì lợm của món quà bất đắc dĩ kia. Nhìn mặt nó lúc này như con gà nòi, có cái cổ và bộ ngực trùi lủi lông lúc nào cũng đỏ hỏn, vì anh ba sáng nào cũng phun rượu vô mình nó. Nhân ngồi bệt xuống bờ sông, ngực nó đập liên hồi, miệng thở phì phò như ống khói tàu đò chạy từ chợ Tắc Vân tới cửa sông Gành Hào. Nó bắt đầu tỏ vẻ bực bội. Trái dừa này lì lợm quá trời quá đất. Được rồi, tao sẽ dùng dao để xử tội mày, hãy chờ đấy. Nhân cẩn thận lấy lá dừa khô che kín quầy dừa nước rồi lần ngược lại con đường cũ. Mèn đét ơi, con lấy đâu quầy dừa bự dữ vậy Nhân? Coi bộ dạng con kìa, sao giống con cá trút ôm cục, gì đó lội qua sông quá. Ông Từ này nói chuyện kỳ quá. Nhân chu hai môi ra như mỏ dịch, ngước mắt nhìn ông Từ tỏ vẻ giận dỗi. Thì ông nói vậy đó, dầm con ôm quầy dừa y ạch như ông già ôm cái gối lội qua sông. Ông Từ cười lớn, làm bộ râu trắng dài rung rinh. Sao bữa nay ông vui dữ vậy? Mà trời tối rồi ông nấu cơm chưa? Học đang đợi con qua, rồi hai ông cháu đi chặt quầy dừa nước về ăn trừ bữa. Ủa mà bay lấy cái quầy dừa nãy đâu vậy? Dạ con thấy nó nằm ở gần bờ sông phía sau lưng trường học, liền chặt nó rồi ginh qua cho ông ăn lấy thảo. Hừ, bạn ơi ngoan dữ không? Vậy là ông tính kêu con đi lấy quầy dừa đó về. Thôi, ông cháu mình thử coi cơm dừa có ngọt và bùi không? Mà khoan nha. Bây cắt rau muống chưa? Bữa nay rau xanh dữ lắm á. Dạ chưa, để lát con cắt rồi đem về luôn. Nhân đáp tỉnh rụi, nó xăm xăm con dao rồi tiến lại quầy dừa. Không được, bây giờ ông sẽ phụ con cắt rau. Chớ lát nữa trời tới thui thấy đâu mà cắt, bay chịu vậy không? Giọng ông Từ nghiêm nghị, đôi mắt sáng long lanh, ẩn dưới đôi chân mày điểm bạc, dài phủ xuống hai má. Nhân chợt lúng túng. Dạ chịu. Nhân khẽ lẩm bẩm, làm ơn mà mắt quán là dậy sau trời. Nhưng nó cũng chạy ào xuống đìa rau muống, nước mắt lạnh mấp mé ngang bụng làm nó thật thích thú. Bà má Nhân là giáo viên, lúc rảnh rỗi thì nuôi heo, và nhiệm vụ của nó là mỗi buổi chiều khi học sinh tan lớp thì lội qua sông để cắt rau muống. Ngọn rau dùng để ăn, còn cuốn rau cho heo mẹ, đám heo con thì chỉ biết ăn cháo và cám. Ông Từ trông coi ngôi chùa ẩn sâu rặng dừa, đất chùa rộng quá nên ông quản không hết, đành làm công quả cho mấy thầy cô giáo trồng rau. Nhưng cũng không hiểu xóm chùa này có phải mang tên từ ngôi chùa do ông Từ canh giữ hay không. Nhưng sao gọi nhà chùa mà không thấy tượng Phật, chỉ thấy tượng Đức Mẹ và một mắt thật to tỏa sáng ở trên đỉnh tháp. Ánh mắt đó từ xa xa ngoài ruộng hay đứng phía bờ sông bên kia cũng dòm thấy rõ mồn một. Sau này Nhân mới biết đó là tòa thánh của một họ Đạo cao đại, do gia đình một địa chủ giàu có cất lên. Mấy dãy mộ của gia đình họ đã được xây uy nghi và rộng lớn. Bên đám ruộng phía sau tòa tháp đó cũng nổi lo sợ cho đám trẻ con khi đem về. Nhân không quan tâm đến tên gọi chùa hay tháp, vì chuyện đó đâu ảnh hưởng gì tới nó. Mà mọi người trong xóm cứ ngày rằm hay mùng một Tết đều đến chùa thắp nhang cúng lễ và hay gọi nơi đây là chùa, nên nghe riết cũng thành quen. Dãy trường học và vài chục căn nhà nằm vòng quanh trên một đám đất giữa hai con sông. Con sông lớn bờ bên kia là xã Định Hòa, cù lao này bên xã Định Thành. Phía sau lưng ủy ban xã là con sông nhỏ mà mỗi chiều Nhân hay lội qua chùa. Mấy năm trước, lòng sông nhỏ này rất nhiều đỉa. Vì người dân làm ruộng nên giữ nước ngọt và nước sông cũng vậy. Bây giờ thì mọi người đổi qua làm vuông nuôi tôm, nên người ta xẻ đất ở gần phía ủy ban xã để làm một ống cống bằng xi măng cốt thép thật lớn. mưa ùa về, tụi nhỏ trong xóm buồn thiêu, mà người buồn nhất có lẽ là ông Từ. Vì cảnh chùa quá rộng, ngày nắng, ông phải đi vòng quanh chùa để thăm cây và vườn rau đã cực. Nay mưa giăng khắp nơi, nên ông không thể lội sình để thăm khu vườn thường xuyên. Mưa rả rích suốt ngày, đám cỏ dại đua nhau mọc nhanh tua tủa khắp khu vườn. Tội cho vàng đậu đũa bị cỏ phủ kín, còn mấy luống rau bùn ngót và bụi mồng tơi thì chen chúc cùng cỏ xanh rì. Nước sông vào mùa mưa không hiểu sao chuyển màu rất lạ. Dòng sông chia ra làm hai phần, bên đục mờ, bên trong xanh. Mấy đứa nhỏ mê nhất là trò tắm sông, đứa nào lội giỏi thì thả qua bên kia sông dùng nước trong, còn nhân chỉ dám bị bỏ mớ mé sông nước đục cùng vài đứa nhỏ tuổi. Mưa gần như suốt ngày, buổi sáng có chút nắng làm cho tụi học sinh trong xóm mừng quýnh quáng. Nhưng đường vẫn còn dấy lên sình lầy. Vào lớp học được chừng 2 tiếng thì mưa bắt đầu trở lại, gió cuốn mưa nghiêng ngả, bụi nước mưa bay qua cửa sổ lớp học, làm học sinh co cụm lại gần nhau cho đỡ lạnh. Nhưng giận mưa đã làm cho nó lười biếng khi chiều phải qua chùa cắt rau muống. Mưa làm nước sông lạnh tê tái, vừa đặt chân xuống nước là bao nhiêu can đảm chạy ra khỏi người nó. Nhưng sợ mấy con heo thiếu rau ăn sẽ la inh ỏi, nên sau 3 ngày, Nhân lại qua tìm ông Từ. Ủa, bữa nay ông Từ sao vậy? Nhân bước lại gần, ông Từ nằm co ro trên tấm phản trong bếp. Ông đương bệnh hả? Nó lo lắng đưa tay rờ trán ông. Nhân hả? Ông không sao đâu, tại trời trở lạnh nên bệnh phong thấp nó hành. Ông Từ cố tỏ vẻ tươi cười với Nhân, nhưng khuôn mặt ông nhăn nhăn khó chịu. Để con về lấy chai dầu nóng và chút rượu thuốc của ba đem qua cho ông. Thôi bay ơi khỏi, ông chỉ bị đau chút xíu thôi à. Ông Từ gượng ngồi dậy, tấm mền mỏng tuột xuống. Ông bị bệnh rồi, phải nằm nghỉ cho khỏe. Giờ con về bển đem đồ qua cho ông. Mà ông ăn gì chưa? Nhân chu môi, nhíu mắt, tỏ ra suy nghĩ. Sau đó nó lấy cái niêu nhỏ và tìm khay gạo. Con sẽ trổ tài nấu cháo hành cho ông ăn. Đảm bảo ăn xong ông sẽ khỏe liền. Rồi Nhân ra sàn lãng, nằm trên đìa nước trong xanh, bên hông trái bếp để cho gạo. Ông Từ đã ngủ thêm một giấc nữa. Mùi thơm của cháo hành và tí tô đã làm ông tỉnh lại. Chống tay xuống bộ ngựa, ông mau chóng nhận ra cái mền bông dày đang phủ lên người. Dân chưa về sao con? Trời tối rồi đó, con chừng ba má bay kiếm ông thấy. Không sao đâu ông Từ ơi, con đã xin ba má tối nay ngủ lại đây luôn. Giờ ông gắng ngồi dậy ăn hết tô cháo cho khỏe, sau đó con sẽ bóp dầu nóng và đủ thuốc cho ông. Nhân bưng tô cháo hành và tí tô đặt lên một cái đĩa đưa cho ông Từ. Ông cầm tô rồi lấy muỗng khuấy cháo. Chợt ông ngẩng đầu nhìn Nhân nói. Bay ăn gì chưa? Dạ con ăn cơm hồi chiều. Hả? Mà cái mệnh này đâu ra vậy? Dạ ba con biểu mang qua cho ông. Vậy là ông làm phiền gia đình con rồi. Ông ăn cháo lẹ đi, coi chừng nguội hết bây giờ. Đêm trăng sáng lờ mờ, gió lao sao ngoài bụi chuối sau bếp. Xa xa gần bờ ruộng, những tàu lá dừa như những ngón tay khổng lồ. Nhân trải chiếu nằm dưới nền nhà, bên cạnh là một lò lửa đã tắt, những gốc cây bình bát nằm trơ trọi. Một tiếng hét lớn vang lên từ phía bờ ruộng. Nhân giật mình ngồi nhổm dậy. Ông Từ vẫn nằm tiêm thiếp trên phản gỗ, khẽ trở mình một cách nặng nhọc và mệt mỏi. Nhân lượm khúc củi rón rén bước ra ngoài. Nó lom khom tiến tới gần bờ ruộng ngang qua đìa nước. Bỗng một tiếng động từ dưới nước vang lên, làm đám bông súng bập bình. Nhân không sợ, nhìn xuống đìa, miệng nó lẩm bẩm. Con cá lóc này bự dữ. Nhân chợt chăm chú nhìn về phía gốc dừa, một bóng đen đang ngồi chồm hổm, dáng người run rẩy. Nhân hét lên, tay cầm khúc củi chĩa thẳng về phía bóng đen. Dạ con! Bóng người đứng dậy, thấp hơn Nhân một cái đầu. Mày là thằng nào? Đang đêm sao lại chui vô chùa làm cái gì? Dạ con vô đây hái dừa. Trời đất ơi, ăn cắp mà còn dám nói là hái dừa hả? Mày đi với thằng nào nữa? Dạ con đi với thằng Út, nó sợ quá nó bỏ chạy về rồi. Giỏi, còn mày muốn nó làm gì? Ngồi làm gì? Sao không chạy theo nó luôn đi? Chưa dứt lời, Nhân bước tới, nắm tay lên tên trộm. Ui da, mày sao vậy? Tôi bị đinh đâm. Đinh ở đâu mà đâm? Đinh ở trên cây dừa. Trên đó làm gì có đinh? Tôi không biết, mọi bữa đâu có. Vậy mà tối nay leo lên là bị đinh nó đâm, đau quá. Hay thiệt. Vậy là anh em mày vô đây ăn cắp đã lâu, nay bị trời quả báo. Mà sao người mày mũ dính tùm lum vậy? Cây dừa này đâu có mũ. nhưng căng mắt nhìn tên trộm, những đốm màu đen sẫm nổi lên trên chiếc áo giá chằng chịt. Không phải mũ đâu, là máu đó. Tôi bị mấy cây đinh nó ghim vô người đau muốn chết luôn, mới la lên rồi té xuống đất nè. Lạy trời, hên là mày leo thấp, chứ tuốt trên đọt cây hơn chục thước là mày tiêu đời rồi nghe mày. Biết tại sao ông Tự cũng gắn đinh trên cây dừa không? Hả? Mày nói sao? Ông Tự gắn đinh lên cây dừa hả? Còn ai trồng khoai đất này? Chắc mọi bữa ông Tự thấy anh em tụi tôi lấy dừa, tội nghiệp không la. Bữa nay dừa gần hết, ông tiếc nên mới gài đinh. Ông Từ lật từng bước ra bờ ruộng. Từ sau ông đã nghe Nhân nói chuyện, ông lại gần kẻ thằng hắn. Chuyện gì mà nửa đêm con ra đây vậy Nhân? Ông sợ ma à? Nhân im lặng ngó ông Từ trân trân, rồi không kìm được giọng, nó nói nhanh lắm mức. Tại sao ông lại gài đinh lên cây dừa? Con không hiểu được ông làm vậy là do ghét tụi ăn trộm hay là chuyện mất đồ đã làm ông bực mình? Ông không bao giờ nghĩ sẽ đuổi hai đứa nhỏ này, thì làm sao có chuyện gài đinh hại tụi đó. Trong khi đó, tên trộm lùi dần về phía sau Nhân rồi bỏ chạy. Nhân nhìn thấy một lúc rồi quay qua ông Từ nói: Trời rạng sáng rồi, con phải về đi học. Ông ráng giữ sức khỏe nghe. Bây giận ông phải không? Dạ không, con buồn. Đã gần một tuần Nhân không ghé qua chùa. Mẹ hỏi sao con không cắt rau muống cho heo ăn. Nó tỏ vẻ khó chịu. Ông Từ có chuyện nên đi hơn tuần nữa mới về. Mày nói dối, ông Từ bị bệnh làm sao đi được. Sáng nay học trò nói với mẹ là ông Từ đã được người nhà trở về quê bằng xuồng mà. Mẹ nói sao, ông Từ đã về quê à? Nghe nói ông leo lên cây dừa bị té cách đây một tuần. Mấy người đi cúng chùa biết chuyện đã báo tin cho gia đình ông ở ấp Lung Chim ra đón về sáng nay. Nhân chạy ra bờ sông qua chùa, cây cối một tùm phủ đầy lối đi. Từ bờ sông nhìn vô khuôn viên chùa thật ảm đạm, vắng vẻ. Nhân không hiểu sao nó lại giận ông Từ và bỏ mặc ông hơn tuần qua. Nó thấy mình thật là vô lý. Nhưng cũng tại ông Từ đã ác ý khi không đóng cây đinh vô cây dừa. Một mình Nhân đứng trong nhà bếp vắng hoe, chai dầu nóng và chai rượu thuốc được đặt ngay ngắn ở góc phản, nơi ông Từ thường nằm. Nhân chợt nghe tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào phía sau đìa bông súng. Nó lấy tay khui vách lá dừa ngó ra. Ba đứa con trai trạng tuổi nó đang bàn tán xôn xao. Tao nói mà tụi mày không nghe, giờ ông phải bỏ chùa về nhà rồi thấy chưa? Nhân nhận ra đó là Nhàn, con dì Tám bán quán nước ngay chân cầu khỉ, nối ủy ban xã và đường qua chùa. Hai đứa tên kia là Nam và Minh cũng ở trong xóm chùa này. Mày giỏi thiệt, vừa làm anh em tụi thằng Út không dám ăn cắp dừa, mà còn làm ông Từ bỏ đi luôn. Nói thiệt cho tụi mày nghe, tao không hiểu sao ông Từ vốn leo cây rất giỏi. Nghe đồn ổng còn có giỏ khỉ nữa, vậy mà bị té khi leo lên gỡ mấy cây đinh nhỏ xíu đó. Chắc tại tụi mình đóng đinh quá chắc nên ổng nhổ không ra, rồi trợt chân té xuống đất. Còn má thằng Út cũng không còn dừa để bán rẻ hơn má tao. Cả ba đứa cất tiếng cười gian thích thú. Im đi, tụi bay thiệt là đồ bất nhân thất đức. Nhàn, sao mày lại bày ba cái trò độc ác như vậy được chứ? Ủa mày đó hả Nhân? Chào công tử, con ông bà thầy giáo. Vậy là mày đã biết hết chuyện của tụi tao. Điều này sẽ làm mày phải hối hận. Vừa nói dứt lời, Nhân nhảy tới tung cú song phi cước thẳng vào Nhân. Khẽ lắc nhẹ người, Nhân dùng tay gạt mạnh gót chân đối thủ, làm nó mất thăng bằng, té lăn xuống cỏ, lồm cồm bò dậy. Nhàn ra hiệu cho Minh và Nam cùng lao vào. Nhân mới được anh ba dạy cho giải thế võ đấu thế đôi, nên khi bị ba thằng cùng nhào vô một lúc, nó lúng túng và khó chống trả. Sau một hồi giáp lá cà không cân xứng, Nhân bị đấm sưng mặt, thằng Nhàn tỏ vẻ đàn anh lên giọng. Sợ chứ con, bài học này sẽ giúp mày bỏ được thật nhiều chuyện giống má tao. Mày nói bậy, tao không nhiều chuyện như má mày. Nhưng việc làm sai quấy của tụi bay, tao sẽ kể lại cho ma bá tao nghe. Chị nhỏ, tụi tao cũng đang muốn bỏ học đây. Giỏi thì cứ mét đi. Ngoài ra chú Hai Hổ sẽ giúp tụi bay nhận lỗi. Mày dám. Nhưng cho dù mày nói cỡ nào, thì ổng cũng không thèm nghe đâu. Ai đời chủ tịch xã lại tin một thằng con nít như mày. Tin hay không kệ mày. Còn bây giờ tao thách mày dám quýnh tay đôi với tao. Ba thằng mà đánh một làm hèn. Thằng Nhàn nhíu mày tỏ ra suy nghĩ, rồi lùi vài bước. Bữa nay tao đang bệnh, mà mày cũng mới bị quýnh đau. Để khi khác tao sẽ thách đấu với mày. Về tụi bay. Chú Hai Hổ sau khi nghe Nhân kể đầu đuôi câu chuyện, liền cho hai du kích xã qua chùa thay chỗ ông Từ. Cũng buổi chiều đó, Nhân xin chú Hổ cho theo mấy anh công an xã đi dõi lại vô ấp Lung Chim thăm ông Từ. Nhân cầm theo chai dầu nóng và chai rượu thuốc vô cho ông. Tiếng máy cô le nổ bạch bạch, xen lẫn dòng thì thầm của nó. Đó là những lời xin lỗi mà Nhân rất ngại khi phải ấp úng đối mặt với ông Từ.